Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với ở kênh MC Đồng Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Ok, nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ok. À. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy giữa không trung, người của ba phe Long Cung Đông Thổ Tôn Phủ đang lăn lộn, bắt đầu đại chiến, thi nhau hạ sát thủ. Thậm chí giống như bởi vì cấm kỵ trong di điện này đã từng bị đánh vỡ, cho nên lúc này bọn hắn liền không cần lo lắng thôi động lực lượng quá mạnh dẫn phát biến cố gì đó. Rõ ràng đều dốc hết toàn lực ra tay. Đánh đi, đánh đi. Các ngươi đánh xong, chúng ta cũng thuận tiện ra ngoài. Nhẫn nhịn trọn vẹn 1 tháng, cuối cùng đợi đến lúc mây mù trong di địa bị ánh đèn xua tan, có thể nhìn thấy phong cảnh phương xa. Hơn nữa mới vừa đi ra, liền thấy được một màn có thể mình muốn thấy nhất. Tâm tình Phương Quý lúc này có thể nói vui vẻ đến cực điểm. Ở phía sau hắn, nữ hài mặt tím cũng leo lên thuyền. Vừa nhìn thấy Khương Thanh đang ác chiến cùng với quỷ thần Tôn Phủ giữa không trung, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lo lắng nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm đồng bạn của mình. Mà phía sau, Minh Miệt tiểu thư cũng được Nha Hoàn Dương Liễu dìu đi tới, bị ánh sáng đèn sáng loạn giữa không trung chiếu tới, thế mà cảm thấy có chút choáng váng. Trận đại chiến ở trên không trung kia đang diễn ra rất ác liệt, tất cả mọi người đều có thể thấy tâm tình trở nên phức tạp. Quang mang giữa những thần thông pháp bảo kia giống như hy vọng. Những người này đánh nhau dường như vẫn rất mạnh mẽ. Xem ra không có bị đói. Phương Quý duỗi cái lưng mỏi, ngồi ở một bên tảng đá nói thầm trong lòng. Vào lúc đang nghĩ ngợi, chợt thấy phương bắc có mấy bóng người hiện lên, sau đó bay tới. Nữ hài mặt tím thấy thế hơi do dự, đội mũ rồng vành lên đầu, sau đó bay thẳng tới nghênh đón mấy đạo bóng người. Mấy bóng người này là đồng bạn của nàng, hai nữ một nam, không thiếu một ai. Kinh người hơn chính là ở bên cạnh bọn họ còn có một người đi theo, chính là A Khổ sư huynh, đã hơn 1 tháng không gặp. Thanh sư muội, tần... Mấy người nhìn thấy nhau, song phương đều còn sống, lập tức mừng rỡ không thôi. Đã 1 tháng qua rồi, không gặp nhau. Mà A Khổ sư huynh nhìn thấy Phương Quý trên mặt cũng dần tràn đầy mừng rỡ. Vừa muốn chào đón, chợt nhớ tới điều gì biến sắc liền trốn sang một bên. Thế nhưng Phương Quý sớm đã nhìn thấy hắn, lập tức hét to một tiếng. A Khổ sư huynh, ngươi tránh ta làm cái gì? Không có việc gì điền tốt, không có việc gì điền tốt. Mấy thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia gặp nhau đều có vẻ hơi may mắn. Từ trên xuống dưới, nữ hài mang mũ rộng vành, thấy dáng người của nàng quả thực không có quá mức gầy gò, cũng không giống như bị đói bụng lâu ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vị thanh sư muội nuôi Bạch Mao Cẩm Thử kia lúc này đang hưng phấn nói với nàng. Người không biết đâu, trong 1 tháng này rất khó chịu, địa phương quỷ quái này không có linh khí, thậm chí cỏ cũng không thấy có một tọng. May mắn chúng ta gặp vị Thái Bạch Tông A Khổ ca ca này. Hắn làm người đặc biệt tốt, chia linh dược cho chúng ta ăn. Phương Quý bên này cũng đã dùng 2-3 bước đuổi kịp A Khổ. Cúi đầu xem xét, thấy túi càn khôn bên hông trước đó mình đưa cho hắn đều đã xẹp. Vừa lúc bên tai truyền tới lời nói của thiếu nữ Đông Thổ kia, lập tức giật nảy mình nói. Người đã cho các nàng ăn hết nhiều bảo bối như vậy. A Khổ kêu khổ trong lòng, biết Phương Quý muốn giáo huấn chính mình, vội vã nhỏ giọng. Trước tiên người nghe ta nói. Phương Quý không nghe, trực tiếp đặt câu hỏi. Các nàng đã trả ngươi bao tiền? Sắc mặt A Khổ sư huynh lập tức đỏ bừng ngượng ngùng, nói không ra lời. A Khổ sư huynh, ngươi là đồ phá của. Phương Quý tức giận chậm chân, lại có chút đắc ý hỏi. Ngươi biết ta kiếm được bao nhiêu không? A Khổ sư huynh mắt thấp hái nhìn Phương Quý vươn 1 ngón tay giật mình. 1 vạn linh thạch. Phương Quý chắp 2 tay sau lưng. Ta kiếm được 1 tòa đan hỏa tông. A Khổ sư huynh liền trực tiếp sửng sốt, trong ánh mắt nhìn Phương Quý tràn đầy sự sùng bái. Cung sư huynh! Cung sư huynh! Còn không đợi Phương Quý phê bình hành vi phá của A Khổ sư huynh, đã nghe được tiếng kinh hỉ hô ở phía sau. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Minh Việt tiểu thư một mực đói bụng đi đường không vững. Lúc này không biết khí lực từ đâu, vừa vẫy tay, vừa đi về một phương hướng nghênh đón. Mà ở nơi đó, Cung Thượng Vũ dùng một tay kéo Thiên Tà Long Thương, đang cúi thấp đầu từ từ đi tới. Bên cạnh hắn có một con quái xà trườn theo, phía xa xa đã nhìn thấy Phương Quý, sủa inh ỏi, ngoắt ngoắt cái đuôi. Cung sư huynh, gặp được ngươi thực sự quá tốt. Minh Nguyệt tiểu thư tiến lên nhanh đón, nước mắt lưng tròng vội vàng. Ngươi không biết đâu, một tháng qua, ta... Nhưng nàng còn chưa nói hết đời, liền phát giác ra Cung Thượng Vũ lúc này giống như có chút không thích hợp. Nghe Minh Nguyệt tiểu thư nói, hắn chỉ vô lực khoác tay, sau đó sắp gượng đi đến nơi đây, hai chân liền bỗng nhiên mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Thiên Tà Long Thương trong tay, leng keng một tiếng rơi vào trên mặt đất, cọ ra mấy tia lửa. Cung sư huynh sao thế? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn bộ dáng của hắn trong lòng lo lắng một trận. Các sư huynh khác đâu? Không chỉ có nàng, liền ngay cả Phương Quý cùng với đoàn người Đông Thổ lúc này cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Mà Cung Thượng Vũ lại thật lâu không có trả lời. Sau nửa ngày bỗng nhiên dùng hai tay ôm mặt khóc giống lên. Thấy một màn này, đám người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không dám lên tiếng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Cung Thượng Vũ, trong lòng cảm thấy nặng nề không thôi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Phương Quý ở bên cạnh vô thức ngăn anh đè không cho phép nó sủa, sau đó hiếu kỳ hỏi nó. Trước đó trên như anh đè cũng có không ít đinh quả, một cái túi lớn đinh quả đều ở trên lưng của nó. Bây giờ, nếu Cung Thượng Vũ đã hiện thân cùng một chỗ với nó, đã nói rõ bọn hắn sớm bị ở cùng một chỗ, vậy Cung Thượng Vũ hẳn là còn không đến mức bị đói bụng mới đúng. Nam nhân kia, làm sao vừa hiện thân đã khóc? Bây giờ nhìn thấy hắn nghẹn ngào khóc giống so với đại đệ tử Thương Long nhất mạch không ai bị nổi. Dám tranh phong cùng với quần hùng thiên hạ lúc trước, chênh lệch cũng quá lớn. Anh đệ nghe Phương Quý đặt câu hỏi nghiêng đầu, suy tư nửa ngày, rồi nhỏ giọng kêu. Phương Quý bất đắc dĩ dùng bàn tay đập trên đầu nó, thầm nghĩ vượng tài của nhà mình quả nhiên không tốt bằng rồng biết nói chuyện. Lại nhìn kỹ, túi trên lưng của anh đệ sớm đã không thấy, có thể thấy được linh quả tồn tại trên người nó lúc trước cũng đều không đưa đến tác dụng gì tốt. Không sai biệt lắm cùng đồ phá của A Khổ sư huynh. Chỉ có thể đáng tiếc cho hai người một thú lúc trước đi vào di địa, thu thập nhiều linh dược bảo quản như vậy. Vốn muốn mượn nhờ lần này đi phát tài, cuối cùng chỉ kiếm được một tòa đan hỏa tông nho nhỏ. Thua lỗ rồi. Bất quá, cũng may A Khổ sư huynh cùng vượng tài đều không có chuyện gì. Coi như có thể đi ra ngoài nguyên lành. Chỉ là phải đi một chuyến tay không mà thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Quý bỗng nhiên thấy nao nao. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa không trung sáng tỏ, chiếc đèn đồng xua tan vô tận sương mù trong di địa kia vẫn đang lóe lên giữa không trung. Phương Quý nhìn kỹ, liền nhận ra chiếc đèn đồng kia chính là Thương Long nhất mạch đạt được tại Linh Bảo Các trước đó. Ngược lại không nghĩ tới chiếc đèn này lại thần kỳ như vậy, vẹn vẹn chỉ là ánh sáng đèn, liền có thể xua tan sương mù tràn nhập trong di địa. Mà sau khi nghĩ đến điểm này, hắn cũng nhớ tới, chính mình giống như cũng không có đi một chuyến giống vô ích. Trong túi càn khôn của mình giống như còn một chiếc đèn hỏng. Tôn phủ một châu nho nhỏ như các ngươi cũng dám đặt tạo hóa của Long tộc chúng ta. Càn rỡ. Mà vào lúc này, ở giữa không trung, ba phe nhân mã đều đã chiến đấu rất ác liệt. Thần thông pháp bảo tràn nhập trong không trung. Bây giờ, trong vùng di địa này, linh khí thiếu thốn, gần như không có, cho nên bọn hắn không dám kéo dài quá lâu, đều muốn kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Lão già cõng mai rùa trên lưng bên cạnh cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng lúc này đã hóa thành một con cự quy lắc đầu vẫy đuôi, chiến đấu với hai vị quỷ thần tôn phủ một chỗ. Ở một chỗ khác, Khương Thanh, Đông Thổ ác đấu với vị quỷ thần đầu heo thân người, cũng đều đánh đến mức ngang tài, ngang sức. Nhất thời khó phân thắng bại, mà cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng lại cầm long vạn nhân thương trong tay, hung hăng đuổi giết thiếu chủ Thanh Vân Hiện. Bảo thuộc về người hữu duyên, dựa vào cái gì lại thuộc về Long tộc các người? Bàn về tu vi, thiếu chủ Thanh Vân Hiện chính là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong nửa bước kim đan, còn mạnh hơn một chút so với cửu thái tử Ngao Cuồng. Nhưng hắn không phải tiên đạo trúc cơ, Ngao Cuồng thì là thân long chi khu, có căn cơ không thua tiên đạo trúc cơ. Lúc này mới trở thành bị Ngao Cuồng đuổi theo chém giết. Nghe lời nói càn rỡ Ngao Cuồng, nghĩ đến mê man buồn khổ trong những ngày tháng nay, trong lòng sinh ra lửa giận nghiêm nghị hét lớn. Thứ mà bản thái tử coi trọng chính là của Long tộc chúng ta. Mà nghe đối phương cãi lại, Ngao Cuồng lại càng phẫn nộ, thương ảnh như rồng, vài bước liền đuổi kịp. Sóng biển ào ạt bên người, dồn Thanh Vân Hiện vào góc chết. Thanh Vân Hiện thấy thế liền kinh hãi, phất tay triệu hoán ra một mảnh ánh sáo để chống cự, lại bị một thương của Ngao Cuồng quấy nát. Đuôi thương thuận thế đâm tới, đánh cho Thanh Vân Hiện phun máu tươi bay ra ngoài. Ngao Cuồng thì thừa cơ xông về phía trước hung hăng đâm tới một thương. Cũng đúng vào lúc này, trong không trung bỗng nhiên có một cơn gió mạnh quét tới, bức lui Ngao Cuồng. Ngao Cuồng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Khương Thanh đang đại chiến cùng với quỷ thần đầu heo thân người có thực lực mạnh nhất trong ba vị quỷ thần ở chỗ cao hơn. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng Khương Thanh rõ ràng cũng cực chú ý tới phía dưới. Nhìn thấy hắn chiếm thượng phong liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Khương Thanh cũng không muốn để cho Thanh Vân Hiện trước rơi vào trong tay Ngao Cuồng. Người đông thổ đều âm hiểm như vậy. Trong lòng phẫn hận, Ngao Cuồng cầm thương xông tới, lại giao chiến một lần nữa cùng với Thanh Vân Hiện, đồng thời hô hào yêu binh yêu tướng đến giúp đỡ. Yêu binh yêu tướng kia đều đói tới choáng đầu hoa mắt, khí lực không tốt, nhưng thấy Long Tử kêu gọi cũng chỉ có thể ráng chống đỡ đứng lên, giống như không muốn sống sót vọt tới giữa không trung. Cũng may bình thường bọn hắn luyện tập rất chăm chỉ, mặc dù suy yếu vẫn bày ra từng tòa đại trận. Dưới sự trợ giúp của trận pháp, lão già hóa thành cự quy trong không trung kia ngược lại là càng chiến càng hăng, đột nhiên há miệng xé nát cánh tay của một vị quỷ thần. Hai vị quỷ thần vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gào thét, mà vị cự quy thì cười to ha hả giữa không trung, lắc đầu vẫy đuôi, hung tàn tới cực điểm. Thừa thắng truy kích, lại dùng móng vuốt đập nát ma thân một vị quỷ thần, há miệng lớn nuốt vào trong vô tận ma vân giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Khương Thanh giữa không trung cũng cả kinh, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ chém giết. Trước đây hắn luôn lo lắng mình bị thương, không dám liều mạng quá mức, nhưng lúc này đã hạ quyết tâm, ném tạp niệm sang một bên, lập tức tập trung xuất thủ. Quỷ thần đầu heo thân người nhất thời không ngăn cản nổi, trong lúc phẫn nộ gào thét đã liên tiếp bị Khương Thanh áp sát đến dập người ba trưởng trên người, mắt nổi đom đóm, máu tươi trào ra. Thôi. Thấy một màn này, Thanh Vân Hiện liền biết đại thế đã mất, trong lòng bi phẫn không thể giải thích hét lớn. Cho các ngươi! Trong lúc vội vã đuôi đại, hắn lấy hộp sách màu đen luyến tiếc thoáng nhìn qua, sau đó dùng lực đém về cửu thái tử Tây Hải. Đốt! Cửu thái tử Tây Hải mừng rỡ, đưa tay chộp hộp sách vào trong tay. Sau đó, cựu quy giữa không trung lập tức buông lòng truy sát. Khương Thanh giữa không trung thấy cảnh ấy trong lòng giật mình, liền buông tha cho quỷ thần đầu heo để tranh đoạt. Không nghĩ rằng một giây sau sắc mặt cửu thái tử Tây Hải liền đại biến, ném hộp sách đi, đằng đằng sát khí giết về Thanh Vân Hiện. Thật to gan, dám dùng hộp giống lừa gạt ta. Cửu thái tử Tây Hải giận điên, truy sát Thanh Vân Hiện không bỏ. Cái gì? Thanh Vân Hiện vừa mới thở dài một hơi lập tức khóc thét. Cái hộp kia vốn chính là trống rỗng. Dùng lời này cũng muốn gạt chúng ta. Ta xin thề. Đừng có khua môi múa mép, không giao cơ duyên ra. Tôn phủ Kính Châu các người sẽ khó mà giữ lại được. Trong từng tiếng quát mắng, Thanh Vân Hiện bị người chung quanh đuổi giết một lần nữa tức đến điên rồi. Tóc tai bù xù, muốn há miệng nói những lời giải thích, nhưng không biết nói thế nào. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, đột nhiên gào thét. Lũ khốn, coi như các ngươi là Long tộc thì thế nào, Đông thổ thì như thế nào? Dám mắng ta, cho rằng Nam Nhi tôn phủ ta không có lòng tự tôn sao? Đúng rồi, đánh hết thảy đi. Một người cũng đừng bỏ sót. Mà nhìn trận đại chiến giữa không trung càng chiến càng hăng, sát khí lẫm liệt, máu tươi rơi xuống như mưa. Phương Quý cũng không ngẩng đầu, mở miệng trợ uy cho bọn hắn, cầm chiếc đèn đồng hồng trên tay, nghiên cứu nửa ngày còn gõ trên tảng đá hai lần. Làm thế nào sử dụng thứ đồng nát này? Không có đạo lý, đây là do đồng tiền giúp mình tròn. Cầm chiếc đèn hồng trong tay, Phương Quý lại càng xem càng khó chịu. Chiếc đèn đồng giữa không trung vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ thần bí vô tận. Chuyện này cũng khiến cho trong lòng Phương Quý có chút trầm tư. Chiếc đèn hồng này thế nhưng là do đồng tiền giúp mình chọn, hẳn là bảo bối càng mạnh hơn một chút so với chiếc đèn kia mới đúng. Vạn nhất mình có thể phát huy ra uy lực của nó, đây chẳng phải là tương đương với ở trong vùng di điện này, lại có thêm nhiều một sự giúp đỡ. Nói không chừng, đại tạo hóa sau cùng trong vùng di điện này, chính mình cũng có cơ hội đoạt được. Thì sao? Chỉ là kết quả làm cho hắn thất vọng, lật tới lật lui xem xét tới rất nhiều lần, rót linh tức vào, cố gắng phát động cấm chế phía trên, cuối cùng còn ném xuống đất đạp mấy phát. Kết quả, chiếc đèn hồng này hết lần này tới lần khác chính là một chút phản ứng, cũng không có. Sẽ không phải là một kiện pháp bảo đã triệt để hỏng đó chứ? Lúc này, lực chú ý người chung quanh đều bị trận đại chiến giữa không trung hấp dẫn, không ai chú ý đến chuyện khác. Ngược lại, nữ tử mặt tím bên cạnh thi thoảng hiếu kỳ nhìn về Phương Quý, thấy hắn cầm trong tay một chiếc đèn hỏng đen xì, lật tới lật lui nhìn, ngược lại cảm thấy quen mắt. Chiếc đèn màu đen này vốn chính do nàng tìm được ở trong Đinh Bảo Các, nhưng đã hư hỏng quá nặng cũng không được tính là pháp bảo. Cũng không biết Phương Quý một mực nhìn nó để làm cái gì, nhưng thấy trên hai tay của hắn đều dính đầy tro bụi, đen thùi đùi, liền đưa tới một khăn tay nói. Người trước tiên, hãy lau chút. Bình thường hai người bọn hắn đều là cùng nhau ăn cơm, lâu ngày cũng quen với hành vi này. Phương Quý tiện tay nhận lấy khăn tay, trà sát chiếc đèn trong tay một phen. Chiếc khăn tay trắng noãn lập tức dính đầy bụi. Nữ hài mặt tím thấy thế không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, đó là đưa cho ngươi lau tay. Nhưng Phương Quý lau đi tro bụi không biết đã góp nhặt bao lâu trên thân đèn, ngược lại phát hiện hoa văn trên thân đèn rõ ràng hơn chút. Vết khắc mặc dù nông, nhưng rõ ràng là một tiên tử ở giữa mây trắng, tung bay theo gió, dáng người yểu điệu, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một chỗ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thấy khuôn mặt tiên nữ kia vẫn mơ hồ không rõ, liền dùng tay áo lau một chút. Vừa lau xong, diện mục tiên nữ kia đều trở nên rõ ràng, hai mắt giống như có thần oằn. Điện hạ tứ tội, ta thực sự không có giấu giếm gì cả, chiếc hộp sách này vốn chính là trống rỗng. Mà vào lúc này, Thanh Vân hiện giữa không trung đã vô cùng phẫn nộ, ủy khuất không gì sánh được. Dưới sự liên thủ của hai phe cao thủ Long tộc cùng Đông thổ, hắn quả thực không phải đối thủ. Trải qua phen đại chiến này, ba vị quỷ thần kia đã bị cự quy nuốt một vị khác cũng bị đập nát không biết bao nhiêu ma thân, lúc này đang dựa vào thân hình biến hóa du đấu cùng với con cự quy hung ác kia mà thôi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng đoàn người Long tộc này tại sao có thực lực cường đại như vậy. Chỉ là một con cự quy liền có thể áp chế hai vị quỷ thần. Cần phải biết, ngay cả vị thiên kiêu Đông thổ kia bây giờ cũng chỉ đấu nửa ngày với quỷ thần đầu heo thân người, cả hai cũng chỉ đánh bất phân thắng bại. Lực lượng Long tộc biểu hiện ra lúc này đã khiến cho Thanh Vân hiện cảm thấy được đại thế đã mất. Ngay từ đầu hắn còn muốn mượn nhờ sự ngờ vực vô căn cứ cùng với mâu thuẫn của phía Đông thổ Long tộc, từ đó đạt được lợi ích. Nhưng lại không nghĩ tới con cự quy kia quá mức cường hãn, mà đối mặt với vị cựu thái tử Tây Hải, hắn đã đói đến mức choáng váng hoa mắt, linh tức thiếu tốn cũng thực sự không phải đối thủ, đành phải điều mạng hét lớn. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Cựu thái tử Ngao Quân nổi giận đùng đùng nói, nếu như chiếc hộp sách này trống rỗng, vì sao ngươi lại trốn tránh hơn tháng? Cựu thái tử Tây Hải căn bản không tin Thanh Vân Hiện. Thanh Vân Hiện càng nói như vậy, hắn càng công kích hùng ác. Ta cho rằng hộp sách này chính là bảo bối. Thanh Vân Hiện cơ hồ đã sắp khóc, lúc trước Phương Quý tung một cước đá hộp sách đến trước mặt hắn. Hắn biết rõ ràng đây là thủ đoạn giáo họa, hắn vẫn ôm lấy hộp sách vội vã chạy trốn. Dù sao thì hắn cũng biết rõ trong hộp sách có khả năng chứa đựng dị bảo mà Long tộc cùng với Đông thổ đều muốn cướp. Thế là hắn liền lập tức lẩn trốn, tiêu tốn trọn vẹn hơn 20 ngày thời gian để nghĩ biện pháp mở nó ra. Thanh Vân Hiện không hổ là thiên tài một phương, vì mở cái hộp này hắn đã cứng rắn phá giải 3 tầng cấm chế thượng cổ trên hộp. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là sau khi tiêu tốn hết sức lực mở hộp, phát hiện bên trong không có bất cứ vật gì. Vào thời điểm đó hắn không nghĩ nhiều, bởi vậy hắn cũng không biết tạo hóa bên trong vùng di điện này đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất tạo hóa này chính là bản thân hộp sách thì sao? Vạn nhất trên hộp sách này kỳ thật có một tầng bí mật thì sao? Chẳng lẽ nói hộp sách này có thể chứa đựng một phương thế giới, hoặc nói bản thân hộp này chính là một kiện chí bảo tồn trữ một thứ gì đó? Thanh Vân Hiện tuyệt đối không tin vật đáng giá do Long tộc cùng với Đông thổ vứt bỏ mặt mũi tranh đoạt chỉ là một hộp giống bình thường. Phía trên hộp này nhất định có bí mật, cho nên hắn đau khổ nghiên cứu, ngày đêm không ngủ, chỉ muốn nhìn ra hộp này có khác biệt gì. Thế nhưng mà không có, hoặc là nói là có nhiều lắm. Hắn nhìn hộp sách này, mỗi chỗ đều giống như là bảo bối. Phù văn phía trên chính là một loại phù văn chưa từng thấy qua, ẩn chứa đạo lý vô cùng sâu sắc. Mà bản thân hộp sách thì lại là một loại thần mộc chưa từng nghe thấy. Người có cảnh giới cao, thậm chí có thể lĩnh ngộ được thần thông hệ mộc thượng cổ từ đó. Liền ngay cả 3 tầng cấm chế giải khai lúc trước cũng khiến là cho cấm chế chi thuật của hắn tăng lên diện rộng. Cho nên bí mật của cái hộp này là cái gì? Từ nhỏ biết đến được như là thần đồng, ưa thích nghiên cứu, Thanh Vân Hiện lại lập tức nghiên cứu hơn 10 ngày. Thẳng đến khi bị cựu thái tử Tây Hải dùng đèn lồng soi sáng vị trí ẩn náu đánh tới cửa. Trước đó, mắt thấy không địch lại chủ động giao hộp sách ra, kỳ thật muốn thử nhìn xem bí mật hộp sách này đến tột cùng là gì. Nghiên cứu đã lâu, Hắn quá muốn biết đáp án. Long tộc cùng với Đông Thổ dường như đều vô cùng hiểu rõ vùng di địa này. Các ngươi dù sao cũng biết rõ hộp sách này là gì chứ. Sau đó lại xuất hiện tình huống không ngờ được. Cựu thái tử Tây Hải thoáng nhìn qua hộp sách liền ném đi. Sau đó nói chính mình giấu giếm. Giấu giếm con mẹ người. Cái hộp này vốn chính là trống rỗng. Ngay từ đầu hắn thậm chí còn hoài nghi cựu thái tử Tây Hải đe dọa chính mình. Nhưng giao thủ lâu như vậy hắn cũng phát hiện sự phẫn nộ của cựu thái tử Tây Hải giống như là sự thực. Điều này cũng nói rõ đại tạo hóa trong di điện xác thực không phải hộp rỗng như thế. Nhưng kể từ đó hắn cũng liền không hiểu được nếu như đó chỉ là một cái hộp rỗng vậy lúc trước các ngươi đều mạng tranh cướp là vì cái gì? Trong đầu tràn đầy không hiểu, Thanh Vân Hiện rốt cục bị một thương của cựu thái tử Tây Hải ngao cuồng đâm vào trong ngực, cứng rắn ghim trên một tảng đá, sau đó nhìn hai mắt đỏ như máu của ngao cuồng. Thanh Vân Hiện cảm thấy trong lòng vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ. Cái hộp kia thực sự trống rỗng. Khóe miệng Thanh Vân Hiện đã tuôn ra máu tươi, vẫn còn đang gian nan giải thích. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngao cuồng tức giận trừng lớn hai mắt, chậm rãi vặn thanh trường thương trong tay quát. Nói, ngươi giấu đồ bên trong ở chỗ nào? Trong hộp. Trong hộp đến tột cùng sẽ có đồ vật gì? Thanh Vân Hiện cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn nát, trong sự đau đớn bất tận vẫn còn cắn răng. Mỹ nhân đồ. Cửu thái tử Tây Hải tức giận giống to. Bản thái tử muốn mỹ nhân đồ ẩn chứa toàn bộ bí mật của di địa. Mỹ nhân đồ. Trong mắt Thanh Vân Hiện hiện ra vẻ mơ hồ. Đó là thứ gì? Cũng vào lúc cửu thái tử Tây Hải dùng trường thương ghim Thanh Vân Hiện vào tảng đá, ép hỏi mỹ nhân đồ trong hộp sách. Bỗng nhiên ngay phía dưới, một trận tiên nhạc mờ mịt vang lên. Trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm ứng, vội vàng nhìn xuống dưới. Liền nhìn thấy giữa phế tích, phía dưới bỗng nhiên có một đạo tiên quang bay lên, xuyên thẳng mây xanh khắc trên 9 tầng trời. Sau đó liền có vô tận biến hóa sinh ra trong hư không. Trong mảnh di điện này, cổ áp chế khiến người ta cảm thấy quỷ dị kia, vô tận quái phong đều bị đạo tiên quang này dập tắt, hội tụ trên 9 tầng trời. Sau đó tiên quang mờ mịt chậm rãi tản ra, thế mà hòa thành một tòa tiên điện to lớn được tiên quang bao quanh. Tòa tiên điện kia cao cao tại thượng, vô tận đạo ẩn quấn quanh, rõ ràng là ở chỗ này, lại phảng phất như ở một thế giới khác. Mà trên quảng trường, trước cửa tiên điện thì có tiên quang quấn quanh rủ xuống. Những nơi đi qua liền xuất hiện một bậc thang bằng bạch ngọc óng ánh không tì vết, dần trải xuống từ trên 9 tầng trời, cuối cùng một mực trải ra dưới chân của một người đang ngây người như phỗng. Phương Quý. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây người. Cựu thái tử Tây Hải trợn trừng mắt. Đây là có chuyện gì? Trên khuôn mặt bình tĩnh của Khương Thanh rốt cục kinh hãi xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân Hiện đã gần chết chợt co con ngươi vào. Chẳng lẽ hắn gạt ta? Trời ạ! Phương Quý ở phía dưới trực tiếp sợ ngây người. Trong tay còn cầm chiếc đèn hỏng kia. Chỉ thấy tòa tiên điện được tiên quang bao quanh giữa không trung kia chính là từ trong chiếc đèn hỏng này chảy ra. Hoặc nói cho đúng là chảy ra từ trong bức họa trên thần đèn. Nhưng mấu chốt, mình cũng không có làm gì. Phương Quý cảm thấy đầu óc choáng váng, chính mình chỉ lau bụi trên đèn mà thôi. Nhìn qua bậc thang bạch ngọc chảy xuống từ giữa không trung thẳng đến chân mình, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy một loại thanh âm, hoặc nói là ý chí. Nhưng ý chí này bắt nguồn từ bốn phương tám hướng trong di địa, phảng phất như một loại sinh mệnh khác đang nói chuyện với mình. Bọn hắn đang thúc giục chính mình mau leo lên bậc thang, tiến vào tiên điện, lắng nghe những lời bọn hắn muốn nói với mình. Loại kêu gọi kia khiến trong lòng Phương Quý sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, chậm rãi cất bước đi lên bậc thang. Vừa bước lên bậc thang, quanh người bỗng nhiên tràn nhập đạo ẩn, tiên quang giáng xuống từ trên trời. Trong một na sát này, Phương Quý bỗng nhiên hiểu được rất nhiều sự tình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như vào một na sát hắn bước lên bậc thang, thiên địa nổ vang chấn động thần hồn, nhét rất nhiều thứ vào trong đầu của hắn, lại giống như là những vật này vốn luôn tồn tại trong đầu, chẳng qua chỉ là trải qua sự chấn động của các bậc thang dẫn phát một loại đạo ẩn nào đó tỉnh lại từ sâu trong trí nhớ của hắn mà thôi. Mà trong một na sát Phương Quý đạp vào bậc thang, bên người thậm chí còn không kịp phản ứng, tự nhiên càng không có khả năng ngăn cản. Khoảng cách gần nhất với Phương Quý có thể dùng một tay kéo hắn xuống chính là vị nữ hài mặt tím đến từ Đông Thổ kia. Thế nhưng nàng lại không sinh ra bất luận một tia ý tứ ngăn cản Phương Quý đeo lên bậc thang bạch ngọc nào. Chỉ nhìn lên chiếc đèn trong tay Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ. Đó là mỹ nhân đồ. Lúc này không chỉ có nàng, tất cả những người chung quanh biết được nội tình đều chú ý tới bức họa trên chiếc đèn kia. ai có thể nghĩ tới. Giữa không trung đang ác chiến vì mỹ nhân đồ, kết quả mỹ nhân đồ trong tay Phương Quý. Càng không thể tưởng tượng cái gọi mỹ nhân đồ, thế mà ở trên một chiếc đèn. Chuyện này sao có thể? Thấy Phương Quý lúc này đang bước từng bước thuật theo bậc thang bạch ngọc đi tới giữa không trung. Một khi bước đi dưới bậc thang chắc chắn liền sẽ biến mất một bậc. Mà cùng lúc đó thì giống như có vô tận đạo uẩn quanh người hắn, khiến cho khí tức quanh người trở nên hùng hậu, sinh ra vô tận biến hóa. Đám người chung quanh lập tức biến sắc, mặt có biểu lộ, kinh hỉ, phẫn nộ. Kỳ phản ứng đầu tiên chính là cựu thái tử Tây Hải, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc khó tin. Vô luận thế nào cũng đều không thể tưởng tượng, mình đại chiến với tôn phủ đâu vậy, nguyên lai, mỹ nhân đồ trong tay vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông không đáng chú ý. Nhìn ra cảnh tượng đối phương bước lên trời, hắn càng không thể nào tiếp thu. Tạo hóa kinh người trong vùng di địa này làm sao có thể để cho một tên nhà quê như thế? Oanh! Dưới sự phẫn nộ, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, rút lạn ngân long thương từ trong cơ thể Thanh Vân hiện ra. Máu tươi phía trên vẫn chảy xuống hung hăng vận lực, một thương ảnh phá không mà ra, vượt qua bậc thang hư không, đánh về Phương Quý đang trên bậc thang bạch ngọc. Thằng nhóc kìa! Mau giao mỹ nhân đồ ra, nếu không ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ở một bên khác có một bóng người cơ hồ còn nhanh hơn đạo thương ảnh kia vội vã xông về bậc thang bạch ngọc, chính là Khương Thành. Mà ở một bên khác, Thanh Vân hiện trong mắt cũng hiện ra ngây ngốc, nhìn một bàn Phương Quý bước lên trời, cơ hồ ủy khuất đến mức rơi lệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai, đó chính là mỹ nhân đồ. Thì ra mỹ nhân đồ sớm nằm trong tay tên tiểu quỷ Thái Bạch Tông kia. Nguyên lai, lúc ấy hắn đá hộp sách về mình, kỳ thật là cố ý giá họa cho mình. Một chỗ thông, trăm chỗ thông, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu được tất cả mọi chuyện, trong lòng hổ thẹn cùng với phẫn nộ lớn lao. Mà trừ những cảm xúc này, thấy một màn cửu thái tử Tây Hải cùng Khương Thanh Tông Thổ đều đang hung hăng lao thẳng về đứa nhà quê Thái Bạch Tông kia. Không hiểu sao hắn sinh ra một loại ý nghĩ thống khoái. Người cũng đang nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi. Muốn cho chúng ta tự diệt lẫn nhau, tam bại câu thương, sau đó độc chiếm tạo hóa. Đáng tiếc, chúng ta không có tam bại câu thương, chỉ một mình ta bị thương, mà bọn hắn vẫn có thể giết người. Trước đó, ngươi khiến cho bọn hắn liên thủ vây giết ta, nhưng bây giờ bọn hắn muốn liên thủ giết ngươi, cũng là báo ứng. Làm sao lại có thể thành như vậy? Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, cựu thái tử Tây Hải cùng Khương Thanh dường như đều đã thực sự tức giận. Cựu thái tử Tây Hải trực tiếp bỏ đám người tôn phủ sang một bên, dẫn theo tất cả yêu binh tướng cua cùng với cự quy chém giết tới mặt, tràn đầy sát ý. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta vốn cho rằng ở trong vùng di địa này, có tư cách đoạt tạo hóa với ta, chỉ có tên giao hỏa đông thổ kia. Nhưng không ngờ thế mà bị một đứa nhà quê không biết chui ra từ chỗ nào đặt trên tay. Ta làm sao có thể không giết người? Lúc này hắn không chỉ có phẫn nộ, thậm chí còn xấu hổ, có chút cảm giác mình bị người trêu đùa. Mà đổi thành người khác càng tức giận hơn thì là Khương Thanh. Hắn cho dù vào thời điểm đối mặt với quỷ thần tôn phủ cũng không xuất hiện bén nhọn như vậy. Nhất là nhìn thấy Phương Quý đã bước lên bậc thang, chuyện này càng khiến cho hắn xuất thủ không khoan dung, thậm chí trên mặt có chút nóng nảy. Bởi vì hắn đã chú ý tới chiếc đèn màu đen trên tay của Phương Quý, mà chiếc đèn này thế mà còn do chính mình nhường ra. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tin tức này truyền về Đông Thổ, để cho người ta biết được chính mình vượt vạn dặm tới tìm tạo hóa, kết quả tạo hóa trước mặt mình, chính mình lại không có mắt, chuyển tay tặng tạo hóa cho người bên ngoài, người khác chắc chắn sẽ chế nhạo như thế nào. Cho nên, sai lầm như thế, hắn nhất định phải đền bù. Đạo Long Ảnh mà cửu thái tử Tây Hải đánh đã đến sau đường Phương Quý, mà Khương Thanh thì lao sát theo, giơ tay muốn chộp về hướng Phương Quý trên bậc thang bạch ngọc. Còn muốn nhanh hơn đạo long ảnh kia một chút, thế tới hùng hãn, mắt thấy Phương Quý đã sắp bị bóp chết, hết lần này tới lần khác, lúc này Phương Quý trên bậc thang được đạo ảnh quấn thân, phản ứng cực kỳ trì độn, giống như không cảm thấy hung hiểm vậy. Không được! Gồng! Gồng gồng! Chớ làm tổn thương Phương sư đệ của ta! Ở giữa một na sát, trong sân, bỗng nhiên vang lên ba thanh âm. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh phi lên, một đạo thân ảnh là anh đề, nó sư một tiếng liền lao ra, đến giữa không trung, thân thể tăng vọt trọn vẹn biến lớn hơn gấp 3-4 lần, khí huyết trong cơ thể hùng hồn, mặt ngoài lân phiến đều nổi lên thần quang, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như là tấm chắn cứng rắn cản lại đạo long ảnh đánh tới trước người Phương Quý. Một thân ảnh khác thì là A Khổ sư huynh. Hắn dưới sự giật mình nhảy vọt lên cao mấy trượng, đi tới giữa không trung, vừa lúc huy trưởng đón đỡ một kích của Khương Thanh đánh tới. Tất nhiên, hắn là bị đánh rất xuống đất, nhưng Khương Thanh cũng vì thế bị chặn lại. Hả? Thấy cảnh ấy, vô luận Cửu Thái Tử, Tây Hải hay Khương Thanh cũng đều có chút ngoài ý muốn, cảm thấy nao nao. Sau đó mặt lộ cười lạnh, Cửu Thái Tử Tây Hải xông tới trước nhất, ở giữa trước mấy bước liền đạp lên hư không, giết tới trước người anh đề. Trường thương trong tay vung tới, liền muốn đánh bay anh đề sang một bên, đồng thời hướng mắt nhìn về Phương Quý trên bậc thang giống to. Còn không mau cút xuống cho ta! Go! Nhưng hắn không nghĩ tới con quái xà huyết mạch thấp kém, khí tức hỗn loạn, nhìn nhát gan đến cực hạn, phảng phất như là dùng một cước liền có thể dẫm chết kia. Vào lúc này thế mà sinh ra dũng khí đớn lao, duỗi cái đầu sủa một trận inh ỏi với Cửu Thái Tử Tây Hải, phát ra thanh âm từ miệng rắn, theo tiếng sủa, thế mà sinh ra mấy phần khí thế cường ngạnh giống như chó điên. Dù sao, bây giờ anh đề cũng là thần thú, dũng khí tăng lên, lực lượng đại tăng, hai cánh quét qua, thế mà cuốn lên một trận cuồng phong, đánh bay trường thương trong tay Cửu Thái Tử ra ngoài. Sau đó, hai móng vuốt nhỏ trước người hé ra, rồi co lại, phảng phất như đang thị uy. Ngươi dám đi lên, ta liền đảo ngươi. Lớn mật! Cửu Thái Tử Tây Hải với lúc tức giận, hắn chính là chân long chi khu, yêu thú bình thường, nhất là rắn rết thủy quái đã hóa thành yêu, trời sinh đều e ngại khí tức của hắn. Cho dù cảnh giới song phương khác biệt cũng có thể dùng khí tức áp chế, không nghĩ tới hôm nay ngược lại đụng phải một con yêu thú gan lớn. Bất quá, liên tưởng đến tiếng sủa vừa rồi, anh đề trong lòng của hắn ngược lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ con yêu thú này nhìn giống rắn, nhưng thật ra là một con chó điên? Mà bên khác, A Khổ sư huynh bị Khương Thanh bức lui, cũng quá sợ hãi. Sau khi rơi xuống đất lảo đảo hai bước, lập tức liền không còn do dự nào, giơ hai tay đến trước ngực, bóp một loại pháp ấn cổ quái. Theo pháp ấn này bốc lên, hắn đột nhiên phóng thích một thân khí thế hung ác, trên trán xuất hiện bốn đạo nếp nhăn, sau đó bốn đạo nếp nhăn này biến trong chốc lát, hắn thì giống như là một người thay đổi hoàn toàn. Dưới chân hắn xuất hiện một mảnh mây lửa, nâng hắn bay thẳng lên không trung, một lần nữa ngăn trước người Khương Thanh muốn xuất thủ. Người là... Khương Thanh lưu ý đến biến hóa kinh người A Khổ sư huynh, cũng không khỏi giật mình sắc mặt hơi biến. Giống như vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, trên người một đệ tử cảnh giới dưỡng tức, thế mà xuất hiện lại biến hóa cổ quái như vậy. Trong một tháng trước, được ngươi tương trợ, thiếu nhân quả của ngươi, ta không muốn làm tổn thương ngươi, mau tránh ra. Khương Thanh chỉ hơi sững sờ, thần sắc liền trở nên lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng. Trung quanh A Khổ sư huynh đều có mây đầu quấn quanh, như ẩn như hiện, cũng không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu. Khương Thanh giận dữ. Mà vào lúc này, mấy vị thiếu nữ đông thổ ở phía dưới cũng đều bay đến giữa không trung, đều lộ ra sắc mặt lo lắng. Có người lo lắng nói, Khương Thanh ca ca, nếu không phải nhờ vị A Khổ đạo huynh này, trong một tháng nay chúng ta khả năng đã chết đói. Người chớ làm tổn thương hắn. Có người nói, Mỹ nhân đồ đã triển khai, lúc này lại tranh đoạt, có phải đã trễ rồi không? Các người thì biết cái gì? Khương Thanh gầm thét. Chưa tiến vào tiên điện thì vẫn chưa được tán thành. Lúc này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nói xong Khương Thanh liền muốn dậm chân tiến đến. Mặc dù bị các vị thiếu nữ đông thổ ngăn cản, nhưng Thủy Chung vẫn không có chút do dự nào. Lúc này A Khổ có thái độ rất kiên định. Rất hiển nhiên, Khương Thanh muốn ngăn cản Phương Quý tiến vào tiên điện, liền chỉ có thể bước qua cửa ải A Khổ. Nhưng trong một tháng này, các thiếu niên thiếu nữ đông thổ đều dựa vào linh dược bảo dược trên người A Khổ mới sống tiếp được, cũng không nguyện ý xuất thủ với A Khổ, càng không muốn nhìn thấy Khương Thanh ca ca đả thương A Khổ. Khương Thanh ca ca. Cũng vào lúc Khương Thanh bất chấp tất cả, lập tức xông về phía trước, bỗng nhiên có một đạo bóng người giang hai cánh tay ngăn trước người hắn, lại là nữ hài mặt tím bình thường ít nói chuyện nhất. Nhìn nàng cũng an phận nhất, lúc này nàng mang theo mũ rộng vành, không ai có thể hiểu rõ biểu lộ của nàng lúc này. Nhưng nàng giang hai tay ngăn trước mặt Khương Thanh lại tạo người ta một loại cảm giác vô cùng kiên định. Làm sao ngay cả ngươi? Khương Thanh nhìn thấy nàng, trên mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh lập tức đã tuôn ra vô tận xoắn xuýt cùng với vẻ bất đắc dĩ. Nữ hài mang mũ rộng vành phát ra thanh âm khàn giọng nhưng nói rất bình tĩnh. Lão Tổ Tông đã nói qua, cơ duyên chân chính là không giành được. Khương Thanh ngẩn ngơ trong nháy mắt giống như có cỗ xúc động. Trong một na sát này, trong lòng hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Từ lúc rất nhỏ chính mình nhận sự khinh bỉ của gia tộc, lại đến chính mình đau khổ trèo lên trên chỉ vì cầu một cơ hội. Từ nửa năm dạy bảo của tông chủ Thái Bạch Tông đối với mình lúc trước, lại đến thu được sự bồi dưỡng của gia tộc. Người khác dùng ánh mắt kính sợ nhìn về hướng chính mình. Cuối cùng, hắn nghĩ tới trận chiến rất nhanh sẽ đến, mà chính mình cũng không nắm chắc kia. Hắn chợt ngẩng đầu, tay áo đột nhiên phất động, giữa thiên địa chợt có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cơn cuồng phong này tới đột ngột lại mạnh mẽ đáng sợ, ngăn cản giữa Khương Thanh, A Khổ Sư Huynh cùng với những thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn lúc đầu chỉ có tu vi trúc cơ, lại thêm tuyệt đối không nghĩ tới Khương Thanh sẽ xuất thủ với bọn hắn. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hét lên sợ hãi ngã về phía sau. Mà phía sau bọn hắn chính là A Khổ Sư Huynh đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn dùng toàn bộ tinh thần nhìn chăm chăm Khương Thanh, lại bất thình lình có một nhóm người lao về phía hắn. Bản thân hắn cũng chỉ có lực lượng mà không am hiểu sử dụng lực lượng, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng thôi động mây lửa cuốn bọn hắn lại. Nhưng sau một khắc, trên đỉnh đầu bỗng có ánh vàng nở rộ, một tầng kim cháo đã bọc bọn hắn vào bên trong. Người nói cơ duyên chân chính là không giành được. Mà Khương Thanh lúc này hiện ra vẻ mặt dữ tợn, vỗ một trường về phía Phương Quý trên bậc thang. Thế nhưng nếu không đoạt, ta sẽ còn lại gì? Thế cục biến hóa giống như là chuyện đương nhiên, nhưng lại có vẻ cực kỳ đột ngột. Kỳ thật, vào tai của Phương Quý đánh bóng chiếc đèn màu đen, hiện lộ mỹ nhân đồ chân chính bất quá chỉ mấy hơi thở. Trận đại chiến cuồn cuộn trong không trung kia liền đã chuyển rời đến phía dưới. Cửu thái tử Tây Hải có khoảng cách gần nhất, xông đến trước mặt Phương Quý lại bị anh đề ngăn cản. Nhưng đối mặt với cửu thái tử Tây Hải có hung uy đại thịnh, lực lượng anh đề có vẻ yếu hơn chút. Nhất là địa phương càng xa hơn, tự quy hung ác bao trùm, chim nổi giữa không trung, cùng với thủ hạ cửu thái tử Tây Hải, tối thiểu còn dư hơn 20 yêu tướng đã tập trung trùng trùng điệp điệp xông tới. Đối mặt với đám hải tộc đằng đằng sát khí, anh đệ vốn vừa mới đột phá thần thú không lâu, căn bản giống như châu chấu đá xe. Mà một bên khác, phản ứng của Khương Thanh Đông Thổ cũng ngoài dự liệu. Chẳng ai ngờ, lúc này vì tạo hóa trong di địa, hắn thế mà không tiếc xuất thủ với vạn bối của mình. Thậm chí còn mượn nhờ bọn hắn trói buộc A Khổ trong nháy mắt. Trong lúc lách mình, đi ra sau lưng Phương Quý đang bước trên bậc thang bạch ngọc, hung hăng vỗ một trưởng vào sau lưng Phương Quý. Một trưởng này vừa hung ác vừa chuẩn, cơ hồ chộp thẳng vào người Phương Quý. Chỉ là, liền ngay cả Khương Thanh cũng không nghĩ tới chính là, một trưởng này của hắn hình như chụp tới trên người Phương Quý, nhưng vào lúc cách Phương Quý một thước, đột nhiên ở phía trước trưởng xuất hiện những gợn sóng giống như đập vào trong nước. Lực lượng hùng hồn trong một trưởng của hắn đều bị đẩy ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ bậc thang bạch ngọc cũng đều rung lắc không thôi. Nhưng Phương Quý đi trên bậc thang chỉ là thân hình hơi chấn động, không bị một trưởng này đánh đập rớt. Soạt, mà Khương Thanh cũng chấn động đuôi về sau mấy bước, ngưng thần nhìn lại lộ ra thần sắc kinh hãi. Thế mà còn có lực lượng thủ hộ. Dùng mắt thường nhìn, lúc này Phương Quý chỉ đang đi trên bậc thang, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có chút phòng ngự nào, giống như chỉ cần một trưởng tùy tiện liền có thể chụp được hắn. Ngăn cản hắn leo lên bậc thang, tùy tiện đi vào tiên điện giữa không trung. Nhưng sau khi phát giác ra chỗ không đúng, vận pháp lực nhìn nhân hai mắt, định thần nhìn lại, phát hiện ra toàn thân Phương Quý đều đang bị một đạo ẩn vô hình quấn quanh, mà như thế hòa thành cùng một thể với bậc thang tiên điện. Một trường đánh về Phương Quý liền tương đương với đánh về tiên điện, lực lượng bị ngăn cản không cách nào đánh trúng Phương Quý. Chẳng lẽ nói hắn đã thực sự được di địa chọn trúng, nhất định sẽ được tạo hóa. Khương Thanh dần sinh ra sự phẫn nộ cùng không cam lòng, liền điên cuồng nhấc lên lực lượng, lại đánh tới Phương Quý trên bậc thang một lần nữa. Không có khả năng. Ta chính là thiên kiêu Đông Thổ, tạo hóa trong di địa, chỉ ta có thể kế thừa. Người mau cút ra! Nhưng cũng vào thời điểm Khương Thanh điên cuồng đánh về Phương Quý trên bậc thang, A Khổ Sư Huynh bị kim quang cháo ở phía dưới bao lại, phía dưới cũng đã muốn rách cả mí mắt. A Khổ Sư Huynh làm người thành thật, giống như không nghĩ tới ở chung hơn tháng, bị thiên kiêu Đôn Thổ một bực lộ ra bộ dáng nho nhã lễ độ này, thế mà chơi xấu như vậy vây khốn chính mình. Nhìn thấy hắn đường đường là tu sĩ kim đan, càng là một trưởng nối tiếp một trưởng đánh về Phương Quý, lửa giận trong lòng cũng càng thịnh, gầm lên một tiếng, song quyền ra sức đánh tan phía ngoài, cứng rắn đánh nát kim quang cháo, vọt ra từ bên trong, đánh một quyền về Khương Thanh. Kẻ ngăn ta, giết! Hai mắt Khương Thanh đã đỏ như máu, coi như là đón một quyền này của A Khổ Sư Huynh cũng không nương tay nữa, trở tay đập về. Quyền trưởng tương giao, hư không nổ tung, A Khổ Sư Huynh đùi lại mấy bước, máu tươi chảy xuống từ trên khóe miệng. Hắn dựa vào lực lượng của mình, chỉ có thể mở ra bốn đạo phong ấn, muốn đối phó thiên kiêu Đông Thổ rõ ràng vẫn kém không ít. Mà một bên khác, anh đề đang một mình cản lại đoàn người Long Cung. Mặc dù con cự quy trong không trung kia không xuất thủ với nó, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của cựu thái tử Tây Hải cùng đám yêu binh yêu tướng, cũng đã máu me khắp người, lân phiến mọng ra một lần nữa trên người trong Long Trì, lúc này đang có bộ phận lớn vỡ nát. Máu tươi óng ánh thẩm thấu ra từ bên trong lân phiến vỡ nát, vô cùng thảm liệt. Nhưng anh đệ bình thường nhát gan như vậy, vào lúc này hết lần này tới lần khác, lại một bước cũng không lui, chỉ sủa gâu gâu điều mạng cùng với cửu thái tử Tây Hải. Giết, giết, giết, giết sạch là tốt nhất. Mà vào lúc này, lồng ngực bị nện xuyên thủng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, Thanh Vân Hiện cũng làm mắt nổ hung quang. Vị quỷ thần đầu heo thân người ẩn nấp giữa không trung bay xuống, vừa rồi cũng đã bị trọng thương, cật lực đỡ Thanh Vân Hiện lên. Nhìn qua trận đại chiến chung quanh bậc thang Bạch Ngọc, Thanh Vân Hiện tràn đầy oán độc, ọc máu quá to, phảng phất như muốn phát tiết tất cả ủy khuất của mình, chịu đựng trong mấy ngày này ra ngoài. Bất quá, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Khương Thanh đang không ngừng bước lui A Khổ Sư Huynh, đồng thời dùng từng trường vỗ về Phương Quý. Hắn cũng nhìn thấy con cự quy khí thế hung ác vô biên giữa không trung đang dùng móng vuốt chụp về bậc thang Bạch Ngọc. Rất rõ ràng là thần uy vô tận, nhưng Phương Quý đi từng bước một đến tiên điện, thế mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói Đông Thổ cùng Long tộc hợp lực cũng đều không ngăn được thằng nhóc kia đoạt đi tạo hóa trong di điện này sao? Ta không tin. Khương Thanh đều đã bị lửa giận bốc lên thẳng trời, càng phát hiện ra chính mình không đả thương được Phương Quý, càng cảm thấy cuồng nộ không thôi. Hắn nhìn Phương Quý đi từng bước về tiên điện, đã hoàn toàn không có tính nhẫn nại, dùng một trường bức lôi A Khổ Sư Huynh, sau đó thuận thế vỗ về Phương Quý. Mà một bên khác, cửu thái tử Tây Hải cũng trở nên cuồng bạo không gì sánh được, hung hăng đâm một thương xuyên thủng cái đuôi anh đè, thúc giục cự quy trên không trung. Mà vào lúc này, bọn hắn mặc dù không tổn thương được Phương Quý, nhưng sau khi công kích vô số lần vào bậc thang Bạch Ngọc cũng đã đánh thức Phương Quý. Ở dưới sự ảnh hưởng của loại ý chí thần bí này, Phương Quý cất bước lên bậc thang Bạch Ngọc bước đầu tiên, liền tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình giống như đã hòa thành một thể với thiên điện này, trong lúc bỗng nhiên hiểu rõ vô số đạo lý. Mỗi khi đi một bước, nan đề trong lúc tu hành bình thường liền được giải khai vô số. Mỗi lần bước lên bậc thang, hắn đều cảm giác thần hồn của mình được tẩy đễ một phen, trở nên tinh thuần. Chính là loại cảm giác này khiến hắn trầm mê trong đó, cơ hồ quên vạn vật trong thế gian, chỉ muốn leo lên bậc thang từng bước. Hắn có thể cảm giác được, ở trong tòa tiên điện kia, có đồ vật hấp dẫn chính mình hơn. Thế nhưng loại cảm giác giống như ngộ đạo này lại rốt cục vẫn bị sự cường công của cự quy cùng Khương Thanh thức, đánh thức. Phương Quý chậm chậm thức tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh hãi thất sắc. Hắn nhìn thấy mình đã trèo trên bậc thang Bạch Ngọc, đi tới giữa không trung, cũng nhìn thấy trận đại chiến phía dưới, A Khổ Sư Huynh đang khạc ra máu chiến đấu với Khương Thanh Đồng Thổ, anh đệ đang bị tướng sĩ Long Cung vây quanh đánh giết. Đáng thương cho anh đệ đã không còn cách nào sủa gâu gâu, hiện tại chỉ đang kêu ngao ngao. Còn bà nó, đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý giận dữ, máu sông lên não, xắn tay áo lao xuống. Nhưng vào lúc này, trên bậc thang đạo ẩn phun trào, có một loại ý chí thần bí nào đó tràn vào trong thức hải Phương Quý, giống như đang nói chuyện. Chỉ là Phương Quý lúc này chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của loại ý chí kia, lại không cách nào lý giải bọn hắn đang nói gì. Cái quái gì thế? Ngươi đang nói gì? Trời ạ, ngươi đây là đang chạy đến nơi nào rồi? Ở ngay giữa một na sát này, bỗng nhiên trong thức hải Phương Quý có một giọng khác hô đớn lên. Kẻ nói chuyện chính là Tiểu Ma Sư. Lúc này Phương Quý thậm chí có thể thấy rõ Tiểu Ma Sư đang dùng hai tay vịn lan can cửa sổ đại điện, dùng sức đưa mặt ra bên ngoài dò xét. Lỗ tai cơ hồ còn bò duỗi ra hơn ngoài, vừa lắng nghe vừa gọi Phương Quý. Bọn hắn nói là ngươi hãy tiến vào tiên điện, có lời muốn nói với ngươi. Sao ngươi có thể đi ra? Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, căn bản không biết mình nhìn thấy Tiểu Ma Sư thế nào. À, ta cũng không biết, ta chính là nghe được thanh âm này. Ồ, ta lại có thể nói chuyện cùng ngươi trong đại điện. Tiểu Ma Sư cũng cảm thấy kinh hãi, bình thường nó bị nhốt trong đại điện muốn kêu Phương Quý cũng không có dễ như vậy. Lúc này là vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh liền bị loại ý chí thần bí kia hấp dẫn. Nó nghiêng lỗ tai nghe ngóng hô lên. Có một loại tồn tại rất đáng gờm đang nói chuyện cùng với ngươi. Bọn hắn nói ngươi không cần phải lo lắng, những người kia sẽ không làm tổn thương được ngươi, bảo ngươi nhanh chóng tiến vào điện. Tiến vào cái rắm, vượng tài sắp bị người ta đánh chết. Phương Quý giận dữ ra sức giãy giụa, nhưng ở chung quanh có lực lượng nhu hòa như dòng nước ngăn cản. Coi như Tiểu Ma Sư vào lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ lắng nghe trong chốc lát liền có chút nóng nảy. Bọn hắn nói ngươi là người được tuyển định hiện tại, chỉ cần ngươi tiến vào tiên điện liền có thể thu hoạch được tạo hóa không tưởng tượng, Bọn hắn nói, nếu ngươi bây giờ rời khỏi bậc thang, liền không có cách nào lại bảo hộ ngươi, cơ hội này cũng sẽ bị người khác đoạt đi. Bọn hắn nói, hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn từ bỏ hay sao? Từ bỏ. Phương Quý cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác lúc mới đi vào bậc thang, đó là một loại cảm giác kỳ diệu không cách nào nói rõ. Càng là biết bên trong tiên điện có rất nhiều tồn tại cực kỳ không tầm thường. Chỉ cần mình tiếp tục đi lên bên trên tiến vào tiên điện liền có thể tùy ý đạt được. Chính mình muốn từ bỏ sao? Phía dưới là mạng nhỏ A Khổ sư huynh cùng với anh đè, phía trên thì là tạo hóa không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Phương Quý đang cúi đầu, nhìn vài trận đại chiến phía dưới. Vừa thấy A Khổ sư huynh cùng Vượng Tài đang rơi vào trong vô tận hung hiểm, vừa nhìn về cửu thái tử Tây Hải hung ác dữ tận cùng với Khương Thanh lộ ra sắc mặt âm trầm. Trong lòng bỗng nhiên có một cỗ liều lĩnh dâng lên. Còn bà nó, vì một chút tạo hóa rách nát liền khi dễ lão gia ta, thực sự cho rằng lão gia ta là quả hồng mềm sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bye.